Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Hạ An lão tặc. Ghê tởm đến cực điểm. Trấn Ngục Ti, số lượng không nhiều mấy người, yên lặng nhìn xem đỉnh điện phía trên hai cái bóng người. Theo mặt trời chiều ngã về tây, đến sáng bạch nguyệt sắc, rượu không say lòng người, người từ say. Trần Chính ba người yên lặng nhìn xem lệch đỉnh phía trên hai đạo bóng người, một cái đứng đấy, một cái ngồi. Nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ. Uống, thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Đỉnh điện đứng thẳng bóng người, hiển thị rõ cuồng thái. Không đồ ăn, hai vạc, ngược lại vị. Lý Tư nghe Hà An lại là hưng khởi, thiển ẩm một ngụm, thần sắc hiển nhiên cũng là uống tận hứng. Thế nhưng là lại thế nào thiển ẩm, cũng ngăn không được lượng nhiều a. Hắn cũng là uống say ý mười phần. Chỉ là Lý Tư vừa mới uống xong một ngụm, nghe được Hà An một câu, sau đó trong nháy mắt rượu liền tỉnh một nửa. Ta uống say, ngủ, MMP, thật rãnh tâm, mà Hà An nói xong, thân hình lóe lên, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn là nhanh nhẹn xuống đỉnh điện, vào thiên điện, sau đó, loáng thoáng truyền đến hãn hầu âm thanh, ta còn không có xuống dưới đâu. Lý Tư hô một câu, thế nhưng là căn bản không có đánh gãy kia hãn hầu âm thanh. Cái này khiến Lý Tư sắc mặt chậm rãi thay đổi, nhìn một chút cung điện độ cao, yên lặng thu chân về, lại xa xa thấy được Trần Chính. Thế nhưng là hắn không muốn hướng Trần Chính cầu cứu. Hạ An này trộm, ghê tởm, nhất thời không quan sát a, lại lên một cái kế hoạch lớn. Lý Tư trong lòng tức giận mắng, nguyên bản hắn là đến tìm hiểu, kết quả cái gì không có do tham, ngược lại là uống rất say. Có thể hắn nhất thời không quan sát, lại lên Hạ An kế hoạch lớn. Hắn đưa đầu nhìn một chút, cái này nếu là té xuống, đoán chừng thiếu cánh tay thiếu chân. Trầm ngâm một cái, Lý Tư ngẩng đầu, duy trì 45 độ, mà ở trung tâm đại điện nam mặt, nhìn xem Hạ An xuống thiên điện, lại liếc mắt nhìn ngay tại ngẩng đầu phảng phất tại thưởng thức ánh trăng bóng người. Quay đầu nhìn về phía Trần Chính, tại Nguyên Kiếm Tông xảy ra chuyện gì? Nam mặt ánh mắt có chút hiếu kỳ. Lý Chiến Thần lấy mệnh ép mình trong 3 năm đạt tới trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm chi cảnh. Ngọc Long Sơn đỉnh quyết chiến, Trần Chính mặt mũi tràn đầy tâm nguyện đạt thành đồng dạng nụ cười. Nghe một chút tộc trưởng nói lời, liền rất có tâm, nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ. Cái này nói chuyện đối tượng, theo Trần Chính, căn bản không thể nào là Lý Tư, mà là nói cho Lý Chiến Thần nghe. Nam mặt ánh mắt có chút run lên. Lý Chiến Thần nàng gặp qua, chính là bởi vì gặp qua, lời này phân lượng, quả thực cực nặng. Lý Chiến Thần kia không vì vật vui, không vì đã buồn, là chân chính kiếm khách, lấy mệnh bức bách tự mình tiến lên, lấy trong 3 năm đạt tới kia kinh khủng kiếm đạo cảnh giới. Lý Chiến Thần ý chí, so với nàng suy nghĩ càng mạnh, khó trách hắn nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ, xác thực hẳn là cao hứng. Bị Trần Chính như thế một giải thích, nam mặt cũng là thì thào. Sau đó, nhìn thoáng qua trên nóc điện, 45 độ sừng, thưởng thức ánh trăng Lý Tư. Quay người, ngồi xếp bằng, Trần Chính cũng là như thế. Yên lặng về tới tự mình vị trí, có thể nụ cười trên mặt lại là khống chế không nổi. Không đồ ăn uống nhiều rượu như vậy, tộc trưởng cao hứng bao nhiêu a? Hiện tại cái hy vọng Lý Chiến Thần đừng cho tộc trưởng thất vọng. Trần Chính nói thầm một cái, chậm rãi nhắm mắt, mà tại Trấn Ngục Ti bên ngoài, Tông Ngự Ti, đang có lấy ba đạo bóng người, yên lặng nhìn xem Trấn Ngục Ti. Hạ Vô Ưu nguyên bản chỉ là ngủ không được, có chút ngoài ý muốn phát hiện Trấn Ngục Ti đỉnh điện bóng người về sau. Liền hắn yên lặng nhìn xem, là nhìn xem kia một đạo bóng người. Nói xong một câu cuối cùng, xuống đỉnh điện, Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười. Hắn thật cuồng a. Hạ Vô Ưu trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, Hạ An so với mình suy nghĩ hơn tự tin, hơn khinh thường thiên hạ. Có thể hắn lại không thể nói cái gì. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hạ An có cuồng vốn liếng, mà Hoàng Trấn cũng là trầm mặc. Ánh mắt bên trong có một tia cảm khái, lại có một tia chiến ý. Thiên hạ phong vân gia chúng ta. Hắn cuối cùng tuyệt đối cười không nổi. Hoàng Trấn kiên định mở miệng. Chờ ta đăng cơ, mời hắn uống rượu, cũng không phải không được. Hạ Vô Ưu đột nhiên toát ra nụ cười nhàn nhạt. Thắng bại chưa định, dùng cái gì luận vương? Muốn thành vương, cũng là hắn thành vương. Thỉnh đối phương uống rượu. Ân, đến lúc đó nhóm chúng ta giáo huấn hắn. Tựa như hắn khi còn bé giáo huấn nhóm chúng ta. Giáo huấn khóc hắn, Mục Thiên cũng là dùng sức gật đầu. Nói xong lời cuối cùng, còn cường điệu một cái. Có thể Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn sắc mặt cứng đờ. Cái này ví von, bọn hắn là thật làm sao nghe, làm sao khó chịu, uống rượu đi. Hạ Vô Ưu cảm giác phần vây không đúng lắm, nhìn thoáng qua đỉnh điện phía trên ngồi Lý Tư. Hoàng Trấn gật đầu, đi theo Hạ Vô Ưu bộ pháp. Mục Thiên cũng là vội vàng đuổi theo, lưu lại phía ngoài lành lạnh bóng đêm, còn có tâm lạnh hơn Lý Tư. Một đạo trên nóc điện cắn răng nghiến lợi nói thầm cùng thiên điện bên trong hãn hầu âm thanh hô ứng lẫn nhau, Lý Tư càng là nổi gân xanh, sắc mặt nhưng lại có 10 phần bất đắc dĩ. Hừng đông phải bao lâu? Chân có chút tê, Hạ An lão tặc, ghê tởm đến cực điểm. Lạch đỉnh phía trên, Lý Tư nói thầm tiếng mắng, bên tai không dứt. Lúc này Lý Tư một mặt sinh không thể luyến, tin tức không có thám thính đến không nói, kết quả hắn còn bị phơi tại đỉnh điện, đơn giản chính là càng nghĩ càng giận. Thời gian từng chút trôi qua, Lý Tư trên mặt chậm rãi toát ra một tia chết lặng, là một luồng ánh mặt trời chiếu, nhường Lý Tư chết lặng trên mặt, có thêm một tia ánh sáng. Rượu này, hậu kình rất lớn, ta ngày hôm qua có phải hay không quên cái gì? Được rồi, hẳn không phải là chuyện trọng yếu, thậm chí hắn mơ hồ nghe được thiên điện bên trong nói thầm âm. Thanh, nhường Lý Tư đột nhiên cảm giác trong thiên điện người. Còn có một điểm lương tâm, có thể nghe được đằng sau, cũng không phải là chuyện như vậy, đang muốn mở miệng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng là ánh mắt xéo qua nhìn thấy một đạo bóng người xuất hiện, nhường thân thể của hắn siết chặt, ngẩng đầu nhìn về phía kia một luồng xuất hiện kim ô, tán dương gật đầu, giống như là thưởng thức thần dương, có thể Lý Tư đáy lòng lại là sớm đã nổi lên nói thầm. Quả thực có chút không quá xác định. Lục Trúc, có nhìn thấy hay không chính mình? Có thể phía dưới đối thoại. Lại là nhường hắn sắc mặt hơi động một chút. Trong thiên điện, Hạ An vuốt vuốt mi tâm. Nhìn xem đi vào thiên điện Lục Trúc. Mới mở miệng, liền để hắn trong nháy mắt ngồi thẳng. Tộc trưởng, ta mới luyện chế trắng phá sơn hà đan. Lục Trúc xuất ra một bình thuốc mở ra. Bên trong mùi thuốc bốn phía. Không có tác dụng phụ. Hạ An ánh mắt sáng lên, tiếp nhận ngửi một cái, ngẩng đầu nhìn một cái Lục Trúc. Tráng phá sơn hà đan, hắn kỳ thật cũng có thể luyện chế, mà lại hiệu quả thật tốt. Có thể hắn cũng không dám ăn, bởi vì hắn luyện đan, hiệu quả là thật tốt, có thể kiểu gì cũng sẽ sinh ra không hiểu tác dụng phụ. Tác dụng phụ hiệu quả cũng là cực mạnh. Bất quá, Lục Trúc lại không đồng dạng. Dược hiệu mặc dù không có tự mình mạnh, nhưng lại không có tác dụng phụ, mà hắn vừa vặn tráng hà nhất phẩm viên mãn, chuẩn bị đột phá tráng hà nhị phẩm, thuốc này, tới kịp thời, không có, bất quá, dược hiệu chỉ có ngài bảy thành. Lục Trúc gật đầu, Hạ An khẽ gật đầu, hắn bảy thành dược hiệu, đã đầy đủ, cái này so phổ thông tráng phá sơn hà đan dược hiệu, cao không ít, dù sao. Hắn nhưng có lấy hệ thống 100% dược hiệu tăng thêm. Có thể nghĩ đến nơi đây, Hạ An không khỏi không cảm khái. Ngũ tinh thiên phú, thật kinh khủng, lại có thể trái lại phân tích hệ thống dược hiệu tăng thêm. Tiến tới cải thiện đan phương. Được, đan dược lưu lại, tộc trưởng không đi ra sao? Hôm nay mặt trời không tệ. Lục Trúc một câu, nhường Lý Tư duy trì một động tác, càng thêm đúng chỗ. Có thể Hạ An mới mở miệng, liền để hắn có chút nhớ nhung chửi mẹ. Không được, gần nhất thời vận giống như không tốt lắm. Đóng bế quan, Hạ An tùy ý trả lời một câu. Ra ngoài là không thể nào đi ra. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Lục Trúc khom người, cáo lui, đỉnh điện Lý Tư, ánh mắt có chút lóe lên. Hạ An có thể mượn nhờ đan dược tu luyện. Hắn tự nhiên cũng có thể là nhìn xem Lục Trúc. Theo thiên điện bên trong đi ra, Lý Tư quét mắt một cái chu vi, vội vàng la lên bắt đầu. Lục Trúc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.